Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5216, khó làm. Lâm Huynh, ngươi liền gọi ta Trần Huynh đi, ta cũng bảo ngươi Lâm Huynh, dạng này càng thân thiết hơn một chút. Sở Quân Du vừa cười vừa nói, Lâm Bạch khẽ nhíu mày, cười khổ nói, Trần Vương Điện Hạ, bây giờ Lâm Mỗ thân ở Sở Quốc cảnh nội, cũng biết nhập gia tùy tục. Dựa theo Sở Quốc quy củ, gọi thẳng hoàng tử bản danh thế nhưng là cực lớn không tôn kính. Nếu là hoàng tộc muốn truy cứu, ta có thể đảm nhận đợi không nổi a. Sở Quân Du khuôn mặt có chút bất đắc dĩ, ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, cười khổ nói, từ khi ta trở lại đế đô đằng sau, thân phận thật sự là một người bạn cũng không có, liền ngay cả ngươi đều muốn cùng ta như vậy xa lánh sao? Sở Quân Du trên mặt lộ ra một chút sầu não cùng bất đắc dĩ. Nhìn thấy hắn bộ dáng như thế, Lâm Bạch im lặng cười khổ một tiếng, nói ra, cái kia nếu Trần Vương Điện Hạ như vậy khăng khăng yêu cầu, vậy thì mời tha thứ Lâm Mỗ vô lễ. Sở Quân Du lúc này mới lộ ra nét mặt tươi cười. Này mới đúng mà, Chu Mặc trước đó đến bẩm cáo qua, nói ngươi trên người có liên quan tới huyết thần giáo tình báo trọng yếu. Sở Quân Du đi thẳng vào vấn đề hỏi, Lâm Bạch thần bí cười cười, nói ra, ta muốn biết ngươi bây giờ kế hoạch, là đang ép huyết thần giáo tự loạn trận cước sao? Lâm Bạch không trả lời thẳng, ngược lại là hỏi ngược một câu. Sở Quân Du nói thẳng không kiêng kỵ, đúng thế, ta đi vào Khắc Châu về sau, kỳ thật cũng không có khống chế bao nhiêu đối phó huyết thần giáo biện pháp. Duy nhất có thể dựa vào chính là Lý Thiên Ân lưu lại bản kia danh sách. Ta vốn định dựa vào danh sách, trực tiếp dựa theo danh sách phía trên danh sách, dần dần quét sạch huyết thần giáo ngoan cố tàn đảng. Nhưng là chờ ta đi vào Khắc Châu về sau, lại phát hiện sự tình xa xa không có ta ngẫm lại bên trong đơn giản như vậy. Lâm Bạch cười hỏi, gặp phải vấn đề khó khăn. Sở Quân Du thở dài một hơi, nói ra, huyết thần giáo hủ hóa Khắc Châu quan lại, một chút A Miêu A Cẩu đều tương đối dễ dàng đối phó. Thế nhưng là các đại thành trì thành chủ, lại không dễ dàng đối phó như vậy. Quảng cáo, chỗ khó có hai cái. Thứ nhất, những thành chủ này, tại riêng phần mình trong thành trì người sở hữu địa vị phi phàm cùng nội tình. Bọn hắn vung cánh tay hô lên, trong thành các đại gia tộc đều sẽ hưởng ứng. Trấn Nam Thành tình huống ngươi cũng nhìn thấy, Trấn Nam Thành gia tộc bên trong, cơ hồ có một nửa đều là thuộc về Trấn Nam Thành thành chủ ngươi. Muốn đem những thành chủ này diệt sát, vậy thì đồng nghĩa với là tại cùng một tòa thành trì khai chiến. Ta mặc dù tay nắm lấy sở đế chi lệnh, nhưng ta cũng không tốt ở trong Khắc Châu trắng trợn tàn sát sinh linh a. Thứ hai, những thành chủ này phía sau bối cảnh rắc rối phức tạp, vừa tới Khắc Châu thời điểm, ta dọn dẹp mấy cái thành chủ, liền lập tức nhận được đế đô bên kia đưa tin, để cho ta đối với mấy vị kia thành chủ mở một mặt lưới. Người biết là ai đưa tin cho ta sao? Đưa tin cho ta người, đều chính là sở quốc trong vương triều quan to hiển quý. Thậm chí còn có người hoàng tộc, ta mới bất quá dọn dẹp mấy cái thành chủ mà thôi. Liền để đế đô bên kia như vậy dung chuyển, nếu là thật sự đem Khắc Châu mấy ngàn tòa thành trì thành chủ toàn bộ giết, chỉ sợ còn không đợi ta trở lại đế đô, sở đế bàn trước chắc trở đều muốn trồng chất thành núi. Sở Quân Du than khổ lắc đầu nói ra, Sở Quân Du khó xử cùng Lý Cố Nhàn nói tới trên cơ bản không khác nhau chút nào. Lâm Bạch cũng tạm thời hiểu được trong đó chỗ khó. Lâm Bạch nói ra, thế nhưng là đâu, người nếu như không theo những thành chủ này tới tay, huyết thần giáo liền sẽ vĩnh viễn trốn ở đây chút thành chủ phía sau. Vĩnh viễn sẽ không nổi lên mặt nước, bởi vì huyết thần giáo rất rõ ràng, muốn đem những thành chủ này toàn bộ thu thập, tuyệt không phải là một sớm một chiều thời gian có thể làm được. Sở Quân Du kho thở dài, đúng vậy a, cho nên bây giờ liền cầm cự được. Mà lại chiêu hình ti tại Khắc Châu cảnh nội đã điều tra đã lâu, lại đối với huyết thần giáo không thu hoạch được gì, đừng nói tìm tới huyết thần giáo tổng đà, liền ngay cả huyết thần giáo phân đà đường khẩu đều chưa từng tìm tới một cái. Lâm Bạch khẽ gật đầu, lúc này đem chính mình lấy được tin tức cáo chi Sở Quân Du. Nói ra, ta chỗ này đạt được một chút tình báo. Phần tình báo này là Chiêu Hình Ti võ giả lấy được. Ta tại Tú Linh Thành cứu Chiêu Hình Ti võ giả. Từ bọn hắn trong miệng biết được đây hết thảy. Sở Quân Du đã sớm từ Chu Mặc trong miệng biết được. Lâm Bạch trên người có liên quan tới huyết thần giáo tình báo trọng yếu. Mà lại phần tình báo này đối với huyết thần giáo cực kỳ trọng yếu. Thậm chí để huyết thần giáo không tiếc xuất động thái ất đạo quả cảnh giới cường giả truy sát Lâm. Bạch, nói đi, ta thế nhưng là một mực chờ đợi tình báo của ngươi. Hy vọng ngươi cho ta tình báo, có thể làm cho ta xé mở huyết thần giáo mạng che mặt. Sở Quân Du sắc mặt nói nghiêm túc, nếu là phần tình báo này hữu dụng, chờ tiêu diệt huyết thần giáo đằng sau, ta cho ngươi công đầu. Thượng tấu Sở Đế, vì ngươi thăng quan tiến tước. Lâm Bạch cười cười, nói ra, đây đều là nói sau. Trước tiên nói một chút tình báo của ta đi. Không biết ngươi có hữu dụng hay không? Phần tình báo này, phân làm ba chuyện. Thứ nhất, huyết thần giáo tại Khắc Châu cảnh nội bí mật tu kiến, huyết thần phong giới tháp. Ý đồ đem Khắc Châu phong bế. Cách trở Sở Quốc khống chế. Một khi huyết thần giáo thành công, phong giới đại trận mở ra. Như vậy Khắc Châu vùng đại địa này sẽ rơi vào huyết thần giáo trong khống chế. Chỉ ít trong thời gian ngắn, sẽ rơi vào huyết thần giáo trong khống chế. Sở Quân Du hai mắt co rụt lại, thấp giọng nói ra, bọn hắn đây là muốn phong tỏa Khắc Châu. Để Sở Quốc quân bộ không cách nào tiến vào Khắc Châu cảnh nội. Chỉ cần quân bộ vào không được, bằng vào Chiêu Hình Ti lực lượng, muốn hủy diệt huyết thần giáo thời gian quá dài. Lâm Bạch gật gật đầu, tiếp tục nói, kiện sự tình thứ hai. Huyết thần giáo phía sau có một vị hoàng tử chỗ dựa. Bá, Sở Quân Du nghe thấy lời này, trong mắt bỗng nhiên sáng lên. Một bên pha trà Lý Cố Nhàn dọa đến toàn thân run lên. Hà Tê Vân cũng là đồng tử trừng lớn. Khó có thể tin, huyết thần giáo, bây giờ chính là Sở Quốc hình bộ quyết định tà giáo. Ai dám cùng bọn hắn nhiễm phải quan hệ, cái kia cũng khó khăn thoát khỏi cái chết. Thế mà huyết thần giáo phía sau, còn có một vị hoàng tử. Quảng cáo, Sở Quân Du ngẩn người, không có hỏi nhiều, nhưng hiển nhiên Lâm Bạch từ Sở Quân Du vẻ mặt và trong ánh mắt. Đã nhìn ra Sở Quân Du trong lòng đã có phỏng đoán người. Lâm Bạch nói ra, dựa theo vị kia Chiêu Hình Ti võ giả trước khi chết suy đoán. Hắn nói, vị hoàng tử này hẳn là, chấm ngoặc kép, còn không đợi Lâm Bạch nói ra miệng. Sở Quân Du liền đưa tay ngăn lại Lâm Bạch nói tiếp. Đồng thời nói ra, Lâm Huynh, không nên nói nữa đi xuống. Chúng ta không có chứng cứ. Nếu là bị người bên ngoài nghe thấy được, sẽ nói ngươi tùy ý liên quan vu cáo hoàng tử. Tội danh này càng lớn, ngươi không chịu nổi. Trong nội tâm của ta đã có suy đoán. Không cần nhiều lời, nếu có chứng cứ, đó là tốt nhất. Nếu không có chứng cứ, Quyền đương chưa nghe nói qua chuyện này. Lâm Bạch nghe được, Sở Quân Du là sợ tai vách mạch rừng. Dù sao bây giờ toàn bộ Khắc Châu đại địa đều là huyết thần giáo nhãn tuyến. Ai có thể khẳng định trong phủ thành chủ không có huyết thần giáo võ giả đâu. Vạn nhất nếu là bị tiết lộ ra ngoài. Nói Lâm Bạch vu hãm đương triều hoàng tử. Mà lại vị hoàng tử kia hay là bây giờ trong triều có quyền thế nhất hoàng tử. Đây chẳng phải là cho Lâm Bạch gây phiền toái sao? Cho nên, Sở Quân Du ngăn lại Lâm Bạch nói tiếp. Là tại vì Lâm Bạch suy nghĩ. Lâm Bạch nói ra, chuyện thứ ba, huyết thần giáo tại Khắc Châu trên đại địa có mưu đồ khác. Đến tột cùng là mưu đồ gì? Vị kia Chiêu Hình Ti võ giả cũng không biết. Bởi vì bọn hắn khi nghe thấy chuyện làm thứ nhất cùng kiện sự tình thứ hai đằng sau, liền bị Vô Ân Thành thành chủ phát hiện. Sau đó liền bắt đầu đào vong. Nhưng này vị Chiêu Hình Ti võ giả nói, y theo phán đoán của hắn, huyết thần giáo mưu đồ chuyện thứ ba, hẳn là so kiện thứ nhất cùng kiện sự tình thứ hai càng trọng yếu hơn. Thậm chí hắn cảm thấy, huyết thần giáo làm ra nhiều như vậy cử động, cũng là vì cho mưu đồ chuyện thứ ba tranh thủ thời gian. Sở Quân Du từ cảm giác đau đầu, nâng trán xoa mi tâm, một bức sứt đầu mẻ trán bộ dáng. Toàn bộ Khắc Châu, giống như là một tòa vũng bùn khổng lồ, thế lực khắp nơi đều hãm sâu trong đó. Tùy ý từ trong vũng bùn túm ra một sợi dây thừng, phía dưới đều sẽ mang ra một con mãnh thú. Mệnh danh thuật của đêm, một bộ truyện theo phong cách băng mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Hết chương.